Ai bảo em lợi hại chứ? Ba lợi hại nhất, xin hãy nhận của con một lạy. Nói xàm khoe khoang một lát, Trình Hề khá thỏa mãn. Hai người đi đến trước cửa phòng khách sạn, điện thoại của Triệu Tiểu Đào vang lên, anh ta bèn chạy qua một bên nghe máy. Trình Hề mặc kệ anh ta đi vào phòng trước, vừa gọi thức ăn xong, thì thấy Triệu Tiểu Đào hoảng hốt chạy vào. 2 phút trước còn mặt đỏ lừ lừ, nhưng khoảnh khắc này sắc mặt lại trắng bệch. Trình Hề chợt có linh cảm không lành. Xảy ra chuyện gì rồi, anh Tiểu Đào? Xảy ra chuyện lớn rồi, âm cuối của Triệu Tiểu Đào run rẩy. Trình Nhi, quan hệ của cậu và ảnh đế Đào bị bóc rồi. Cách Trương.